Phần trước, Sích Hiểu Nguyệt đang chiến một trận với Lưu Hoài Thạch. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Thiên Long Bát Bộ, phanh một tiếng vang lớn, rung chuyển cửu thiên thập địa. Lực trúng kích cường đại nghe mắt để người ta đứng cũng không có vững. Lưu Hoài Thạch vừa ra tay cũng làm người ta kinh dị. Dưới một chiều để minh bạch thực lực hắn tại lôi đỉnh đào tiêu phong vân ở bên trên. Tiếng vàng phía dưới, trường tiên như chân long quả thật nện tới. Sích Hiểu Nguyệt thân thể lay động lại một cái. Cường đại thật. Thế một màn này, Phật Đà Thánh Địa thiên tài cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lòng bàn tay cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thời điểm này có người không khỏi âm thầm may mắn, chính mình không có xuất thủ đi ứng chiến, bằng không dưới một chiêu liền ở trong tay Lưu Hoài Thạch ăn thiệt thòi, không chừng liền làm trò cười cho thiên hạ chồng chất. Chèo. Thế một roi nện xuống, Sích Hiểu Nguyệt thân thể lay động, ở đây tu sĩ trẻ tuổi không khỏi trái tim cao cao. Vân Nề Học Viện quả không khỏi vì đó khẩn trương, chăm chú siết nắm đấm cũng không khỏi vì Sích Hiểu Nguyệt mà lo lắng. Dưới một chiêu phát ra, Sích Hiểu Nguyệt liền bị thua thiệt, trận này lập tức lộ ra bất lợi. Sao không để cho mọi người lo lắng? Nếu trận này thua, cái này để cho Phật Đà Thánh Địa mất mặt mũi. Hoàn toàn chính xác, cường đại, khó trách thực lực ở trên Tiêu Phong Vân. Thấy một lần Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch xuất thủ, liền tại trận cương giả thế trước cũng không khỏi giật mình, chậm chậm nói ra. Hắn nếu mà đạt đến đại đạo thánh thể cảnh, không ra mấy năm liền có thể trở thành một vương giáo chủ, một mình gánh vác một phương. Lấy Quyển Vân Tiên tuổi như vậy đã đạt đến đại đạo thánh thể thực lực, đây là cỡ nào tiền đồ vô lượng. Giết một roi gặp Lưu Hoài Thạch, né hét dài một tiếng như sông gầm đồng dạng, tung người lên, thân ở trời cao nghe oanh một tiếng vang lớn, mệnh cùng oanh mình. Đại đạo bằng bạc, đáng sợ hỗn độn chân khí oanh thiên mà lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp hắn trong tay trường tiền muốn cuốn một cái xa, chân long cuộn không, bầu trời tối sầm, một đầu to lớn hắc lần chân long chiếm cứ bầu trời, che khuất cửu thiên thập địa. Lòng tức dâng trào như kinh đào hải lãng đánh tới, để người ta không khỏi kinh dị. Tại tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần, nghe được oanh oanh từng tiếng vang, sóng lớn ngập trời, vô cùng vô tận. Lòng tức đánh tới, sóng gió tụ tập về, hóa thành đại dương mênh mông, mọi người giống như bị đáng sợ lòng tức bao phủ. Tại như vậy mạnh mẽ, bá đạo lòng tức để cho người ta thở không nổi, đều nhanh muốn ngạt thở bỏ mình. Lòng tức mênh mông vô tận nháy mắt nghiền ép chư thiên, để người ta hãi nhiên kinh dị. Tại cường đã như thế, lòng tức không biết bao nhiêu người hai chân run cầm cập. Bát bộ thiên long, theo Quyển Vân Thiên một tiếng hét lớn, vùng tay liền là chấn động không gian, lay động thời gian, phong vân như sóng cuồng một dạng đánh thẳng tới, giống như hủy thiên diệt địa hồng thủy, nháy mắt muốn đem toàn thế giới phá hủy. Tại một xe hoa soi kéo xuống, chớp mắt nghe được chân long gạo thét, nghe được ô một tiếng long ngâm, từng đầu chân long nháy mắt từ trên 9 tầng trời thẳng dò xét xuống. 8 đầu chân long nháy mắt dò xét mây mà xuống, xé rách không gian, hủy diệt chư thiên. Mỗi đầu đều không giống hình thái, có chân long chính là liệt diễm ngập trời, có là kim quang đầy trời, có là băng phong thiên hạ, có là hắc ám chìm nổi. Tại đáng sợ như vậy, lòng uy phía dưới đã để người ta hai chân như nhún xa, mà 8 đầu chân long giỏ mây mà xuống, quất rồng xé rách thiên địa. Liệt diễm chân long chính là xích diễm chi hỏa, hỏa tàng đại địa. Hoàng kim chân long chính là lợi trảo xé rách thời không. Băng phong chân long chính là huyền băng tỏa thiên. Bát bộ thiên long một kích kinh thiên, nháy mắt đem toàn bộ thiên địa hủy diệt, đem cả tòa tiểu thánh sơn phá hủy. Tại dưới một kích như vậy, tất cả cường giả tu sĩ không khỏi mặt đại biến, quản chỉ là cường giả thế hệ trước đều hãi nhiên tất sắc. Một chiêu đoạt thiên, chỉ một chiêu dưới liền là hiện rõ Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực, cái này hoàn toàn đích sắc. Đối mặt với một kích, Sích Kiều Nguyệt quát to một tiếng, bán nguyệt hào quang rực rỡ trên người nàng thuần huyết khí, Tại Oanh dưới một tiếng vang lớn, nhắc đến kinh đảo Hải Lãng, tinh lực của nàng như là ức vạn trượng sóng lớn một dạng trên không. Tại nháy mắt này, đáng sợ huyết khí cùng quang mang trong nháy mắt dung hợp, nghe ba một tiếng vang, nâng đến bàn tay, bán nguyệt trong nháy mắt tạo ra thành to lớn vô cùng. Quang hộ quét ngang mà ra, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được quang cầu, lập tức đem Xích Kiều Nguyệt bao phủ trong đó. Nháy mắt này, quang cầu khổng lồ hóa thành một cái phòng ngự cự tường, đem hết thể ngăn. Tại quang cầu bên ngoài óng ánh mà hùng hậu, tựa không có bất cứ vật gì có thể công phá. Cùng lúc đó, quang cầu vô cùng cường đại này nháy mắt là sinh ra lực trùng kích, đánh tan tất cả, phá hủy hết thảy. Nghe phanh một tiếng vang lớn, cường đại như thế lực trùng kích nháy mắt để cho Lưu Hoài Thạch thân hình lay động, bát bộ chân long rõ xét sông xuống, tư thái ngừng trệ một chút, nhưng vậy cũng là vẻn vẹn một chút mà thôi. Sau một khắc, bát bộ chân long nháy mắt là xé bỏ hết thảy thần uy trùng kích xuống, hướng Xích Hiểu Nguyệt xé sách đi. Oanh, hủy thiên diệt địa, thanh ngầm vàng, bát bộ thiên địa nặng nề đụng vào quang cầu, kim long lợi trỏ nghiệt tần kiếm một dạng đâm xuống, hỏa long xích diễm vớt dầu nháy mắt đốt cháy quang cầu, đáng sợ hắc ám lực lượng lập tức bao khỏa thôn phệ. Trong chớp mắt hết thảy đều không thể tới kháng triệt, lực như vậy thật quá lớn. Tại tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Xích Hiểu Nguyệt hai tay chỗ nâng bán nguyệt nháy mắt ảm đạm xuống. Xích Hiểu Nguyệt thân thể lay động không ngừng, tựa hồ hoàn toàn ngăn không được kinh thiên động địa nhất kích. Phá, quyển vân tiên Lưu Hoài Thạch hét lớn một tiếng, lực cường đại cuồn cuộn chút sướng, tuốc dục bát bộ chân long. Phanh phanh phanh, từng đợt tiếng vang bên tai không dứt. Tại quyển vân tiên Lưu Hoài Thạch một lần lại một lần thôi động bên dưới, bát bộ chân long điên cuồng công kích quang cầu. Tại như vậy thao táo bất tuyệt công kích bên dưới, cuối cùng nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt. Một khắc này chỉ thấy quang cầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Không tốt, thế một màn này mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc hít một hơi lãnh khí. Thời điểm này quang cầu xuất hiện vô số vết nứt, mọi người đều biết Xích Hiểu Nguyệt duy trì không được chỉ sợ chẳng bao lâu. Xích Hiểu Nguyệt liền muốn thua trận, thật không phải là đối thủ của quyển vân tiên. Thấy một màn này, Phật Đà Thánh Địa thiên tài không khỏi kinh hồ. Vân Nê học sinh học viện cũng không khỏi nắm chặt tay, có người không khỏi cao giọng, Hiểu Nguyệt sư tỷ, chịu đựng. Vân Nê học sinh học viện nghèo nghèo vì Xích Hiểu Nguyệt mà cổ vũ, vì nàng mà hoan hô ủng hộ. Nhưng răng rắc thanh âm vỡ vụn nguyên bên tai không dứt, trên quang cầu vết nứt là càng ngày càng nhiều lít nhá lít nhít, tùy thời muốn vỡ nát. Tại quyển vân tiền bát bộ tiên long một lần công kích phía bên dưới, cuối cùng Xích Hiểu Nguyệt quang cầu không kiên trì nổi, phanh một tiếng vang, quang cầu nháy mắt vỡ nát. Xích Hiểu Nguyệt cả người bị đánh bay ra. Giết! Quyển vân tiên Lưu Hoài Thạch sát phạt quyết đoán, một tiếng quát khẽ, trường tiên như chân long truy kích, nháy mắt là đuổi kịp, đánh bay Xích Hiểu Nguyệt như là ác long đồng dạng nhô ra vuốt rộng hướng Xích Hiểu Nguyệt lồng ngực trái tim mà đi, là muốn cho Xích Hiểu Nguyệt một lạnh thấu xương. Một kích chí mạng, sát phạt quyết đoán, hùng ác vô tình. Không tốt, thấy đáng sợ một màn như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng. Phật Đà Thánh Địa tu sĩ sợ hãi nhìn thật sắt. Tại dưới một kích này, đừng bảo là Xích Hiểu Nguyệt sắp chiến bại, ngay cả sợ tính mạng cũng khó giữ. Mệnh đừng vậy, mắt thấy Xích Hiểu Nguyệt phải mệnh tang tại Lưu Hoài Thạch dưới trường tiền, có một ít tu sĩ không muốn đi nhìn vội quay đầu chỗ khác. Tại nhiều người xem ra, Lưu Hoài Thạch dưới một kích hùng mãnh như vậy, Xích Hiểu Nguyệt thất mất mạng không thể nghi ngờ. Cái này không làm sao không để cho mọi người kinh dị. Nhưng ngay tại lúc mọi người cho rằng Xích Hiểu Nguyệt tất mệnh tang hoàng tuyền, chớp mắt sau oanh một tiếng vang lớn, bá đạo lực lượng vô địch lập tức tàn phá bừa bãi thiên địa, giống như vô địch đạo quân giá lâm, nháy mắt lật tung đại địa. Mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm, tại dưới tiếng vang, lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay xé lật bầu trời. Theo một tiếng, dưới tiếng vang oanh một cái, giết cho hướng Xích Hiểu Nguyệt ác lòng, nháy mắt bị va chạm tới, bay ra ngoài, mà tay cầm trường tiên quyển vần tiên Lưu Hoài Thạch cũng là bị chấn động đến đằng sông, liền lùi bước. Mọi người còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thời điểm chỉ gặp Xích Hiệu người đã đứng ngạo nghễ tại đất, tay chắp ấn khí thôn sơn hà, cả người khí tức càng là kinh người không gì sánh được, khiến người ta hoảng sợ. Nàng tay chắp chỗ bảo ấn, bảo ấn này như xích hồng máu, xích hồng quang mang chiếu rọi đến thiên địa một mảng đỏ bừng, như thể một phương bảo ấn nâng ở giữa hai tay. Thời điểm thiên địa nhẹ nhàng, tựa hồ thiên địa đều là không có bảo ấn nặng nề. Khi nó hạ xuống xong, tựa hồ nhé mắt là đem thiên địa nện đến vỡ nát. Đáng sợ nhất chính là như thế một phương bảo ấn đáng sợ không có sánh được đạo quần khí tức như là đích thân tới, quét ngang thiên địa, xì mỹ phóng lượng này nháy mắt tan thành mây khói. Tức lấy duy nhất một cái phương bảo ấn này khuyết không hoàn chỉnh, nhưng mà như thế một cái khuyết cũng không phải bị mẻ nát, hoặc hậu thiên có chỗ tổn thương, hoặc càng giống chế tác này thời điểm không có hoàn toàn luyện thành công nên lưu lại một cái góc chưa xong. Sức hiệu nguyệt nhanh chóng đánh lui Lưu Hoài Thạch một cách làm mọi người ngây ngốc, để Phật đà tu sĩ thánh địa không khỏi là trợn mắt. Tất cả mọi người cho rằng Sức hiệu nguyệt tất là chết thảm trong tay Lưu Hoài Thạch, nghĩ không tới nàng mạng cho một đường. Sức hiệu nguyệt y nguyên chưa có phản kích lực lượng, lực lượng một chiêu này đánh tới đánh lui Lưu Hoài Thạch. Đạo quân Trì Bình lấy lại tinh thần, thích Xích Hiểu Nguyệt tay bừng chỗ bảo ấn, có đại do lão tổ lập tức nhận ra vật. Quản chi người chưa từng gặp qua bảo ấn, một khi cảm nhận bảo ấn này phát ra lực lượng đều biết đây là cấp bậc bình khí gì. Chương 5130 Xích Nguyệt Ấn. Cầm trong tay phương ấn, đạo quân Trì Huy tàn phá bừa bãi, giống như đạo quân đích thần tới, để người ta không khỏi dùng mình, thậm chí để người ta có cúng bái xúc động. Đạo quân Trì Bình à, lúc này nhìn Xích Hiểu Nguyệt trong tay cầm phương ấn, không biết bao người chấn động theo. Liền xem như Kim Sử Hổ Bí, Tần Ảnh Thánh Tử bọn hắn cũng không khỏi mắt ngưng tụ nhìn nàng trong tay bảo ấn. Nội tình này chỉ sợ khó mấy người có thể sánh, xuất tổ chính là đạo quân Trì Bình. Hoa cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, ngay cả Vân Nê học viện học sinh thấy một màn này cũng không khỏi há miệng lớn. Có học sinh lấy lại tinh thần không khỏi hoảng sợ nói ra, Hiểu Nguyệt sư tỷ vậy mà có đạo quân Trì Bình. Khi sẽ Hiểu Nguyệt cầm trong tay đạo quân Trì Bình thời điểm, đích thực làm người ta rung động. Cũng là nhiều tu sĩ cường giả theo đó ngoài ý muốn, bao người nghĩ không đến nàng lại có nội tình thâm hậu như thế. Đây là đạo quân hậu nhân nha. Vân Nề học viện nhiều học sinh hít một hơi lãnh khí, cũng có người thân thiết nàng không khỏi lẩm bẩm. Sớm nghe đồn rằng Hiểu Nguyệt sư tỷ xuất thân từ viễn cổ thế gia, tổ tiên từng ra đạo quân, hôm nay xem ra là thật. Có lẽ trong Vân Nề ngũ kiệt cường đại nhất không phải Hiểu Nguyệt sư muội, không còn ai. Vân Nề học viện có lớn tuổi học sinh không khỏi thi thào. Trong ngũ kiệt, Xích Hiểu Nguyệt tới này là người điệu thấp, cũng là bên trong ngũ kiệt ít khi xuất thủ. Lấy đầu ngọn gió mà nói, lấy quyền thế, đó là kém xa tí tắp Lý Tướng Quyền, Trần Vân Trì, thậm chí nàng trong học viện nhiệt còn không bằng tam bản Nộ Phủ Lâm Hạo. Thường thường nhiều khi nàng đều điệu thấp, cũng lại ít dính vào các loại sự tình, tựa hồ bất cứ chuyện gì nàng đều là ở ngoài. Lần này đứng ra ứng chiến Lưu Hoài Thạch thật là làm ngoài dự liệu mọi người. Cũng bởi vì Xích Hiểu Nguyệt như vậy điệu thấp, thường để cho nhiều người không khỏi có chút không để ý tên nàng ta. Bởi trước kia Trương Vân Chi, Lý Tướng Quyền đều là trên đỉnh đầu họ hào quang quá chói mắt, khiến Xích Hiểu Nguyệt ảm đạm. Nhưng hôm nay nàng trong tay là đạo quân Trì Bình, lập tức rung động mọi người. Nội tình sâu nhất không phải hai người kia, chính là Xích Hiểu Nguyệt. Như Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi bọn hắn xuất thân mặc kệ là cỡ nào chói mắt, nhưng mà khó có khả năng cầm ra được đạo quân Trì Bình. Mà tới nay mười phần điệu thấp, thậm chí để người ta sơ sót. Nàng lại cầm trong tay đạo quân chi binh, nội tình dạng này xa xa không phải hai người kia có thể sánh. Vân Nê học viện đích thật tàng long ngọa hổ. Thế nàng cầm trong tay đạo quân chi binh ở đây, bất luận tu sĩ cường giả không khỏi chấn động. Lấy thanh danh mà nói, hổ bí thân ảnh thánh tử bọn hắn là xa xa trên Xích Hiểu Nguyệt. Hai người chưa chắc vừa ra tay là cầm được đạo quân chi binh, nhưng Xích Hiểu Nguyệt vô thanh vô tức lại lấy ra được. Cái này nói rõ đem đích xác mọi người giật mình. Nhìn nàng trong tay đạo quân chi binh, ngay cả kim sư hổ bí thần ảnh thánh tử cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Ngược lại là Độc Cô Lam, thần thái tự nhiên tựa hồ đang trong dự liệu của nàng, cũng không có kỳ quái. Xích Nguyệt Ấn, nhìn Xích Hiểu Nguyệt trong tay bảo ấn, quyển vân tiền kiến thức uyên bác chậm chậm nói ra. Xích Nguyệt đạo quân chi binh, hổ thẹn. Xích Hiểu Nguyệt cầm trong tay chi binh, thần thái bình tĩnh không đắc ý, chẳng kiêu ngạo, chỉ là chậm chậm nói, chẳng qua là tản binh, còn cách đạo quân chi binh một khoảng cách. Xích Nguyệt đạo quân, nghe như vậy không ít người thế hệ trước đại nhân vật biết vị đạo quân này. Có đại giáo lão tổ chậm rãi nói ra, truyền thuyết vị kia đã chết bởi chẳng lành đạo quân. Xích Xa tuyệt thế thiên tài. Xích Nguyệt đạo quân là một đạo quân, nhưng mà tầm ảnh hưởng quán 10 phần có hạn. Với hắn trèo đến đạo quân liền chết bởi chẳng lành, liền hắn trên thế gian không loại trói loại công huân, nhưng cũng không có lưu lại vạn cổ truyền thuyết. Sự tình của hắn làm thế nhân hậu nhân quen thuộc chính bởi lúc niên thiếu thời điểm là vô song thiên phú, thậm chí có người xưng hắn lúc ấy là bát hoàng đệ nhất thiên tài. Tiếc rằng một cách kinh diễm thiên tài dù cuối cùng trở thành đạo quân nhưng chết rất thảm. Cũng chính bởi nàng chết quá sớm, không thể lưu lại kinh tế sự tích, hậu thế nhiều tu sĩ cường giả không biết hoặc là nhớ không rõ hắn thế nào có một vị đạo quân tồn tại. Xích Kiều Nguyệt trong tay bảo ấn là bình khí Xích Quyệt Ấn. Chỉ tiếc năm đó đạo quân đã chết sớm, không có để lại bảo ấn hoàn toàn luyện thành liền chết thảm, nên Xích Kiều Nguyệt trong tay chỉ có thể là một cái kiện tản binh, không thể xem như chân chính đạo quân bình khí. Nhìn nàng cầm trong tay Xích Quyệt Ấn, quyển vân tiên lưu hoài thạch mặt mười phần ngưng trọng, xem ra có hy vọng. Thấy nàng trong tay cầm Xích Nguyệt Ấn, Vân Nê học viện học sinh không khỏi vì đó hoan hô một tiếng, nhịn không được mấy phần hưng phấn. Cũng có người nói Hiểu Nguyệt sư tỷ cầm trong tay đạo quân chỉ bình nhất định đánh lui được lưu hoài thạch, trận này tất thắng. Xích Hiểu Nguyệt chính là Xích Nguyệt Ấn nơi tay, để cho Phật Đà Thánh Điện tu sĩ trẻ tuổi không khỏi thở thật dài một hơi. Có đạo quân chi binh đây không nghi ngờ, để cho nàng phần thắng để cao thêm mấy thành. Có trách nàng dám ứng chiến đến đều có chuẩn bị. Trước đó không ít tuổi trẻ tu sĩ thiên tài đều lo lắng, hiện tại xem ra nàng chẳng qua là điệu thấp mà thôi. Được, gặp nàng cầm trong tay Xích Nguyệt Ấn quyển vân tiền, Lưu Hoài Thạch cũng không có lùi bước, quát khẽ. Bát bộ thiên long, dứt lời hắn dương trưởng tiên lên, tiếng long ngâm vang nghe oanh một tiếng thật lớn. Bát bộ thiên long đánh nát hư không, đập tan phong vân. 16 con vuốt rồng nhé mắt từ thiên khung mỏ xuống, xé rách hết thảy, điên cuồng vũ động hướng Xích Kiều Nguyệt bắt xé đi qua, muốn đem nàng tàn phá thành từng mảnh. Phá với quyển vân tiên Lưu Hoài Thạch dạng sát chiêu này, Xích Kiều Nguyệt không sợ ái chút nào, một tiếng quát nhảy vọt lên trời, tay nâng ấn Xích Nguyệt Ấn trong nhé mắt chấn sát xuống. Nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Xích Quyệt Ấn chấn sát mà xuống, bài sơn đào hải như đạo quân chấn sát, hết thảy thần mà đều nháy mắt bị băng diệt, bất kỳ hung sát đều nháy mắt bụi bay. Xích Quyệt Ấn chấn áp mà xuống, kinh khủng đạo quân lực lượng nháy mắt là tàn phá bừa bãi bát phương, nghiền nát không gian, tựa hồ bất luận cái gì sinh linh mạnh mẽ dưới một kích đều run rẩy. Xích Quyệt Ấn lấy vô địch chi từ nghiền ép mà xuống, nghe phanh một tiếng vang lớn, xé rách mà đến thiên lòng bát bộ bị Xích Nguyệt Ấn hung hăng đánh trúng, nghe một tiếng kêu rên, bát bộ thiên long nháy mắt bị ép diệt. Quyển vân tiên Lưu Hoài Thạch cả người bị đánh bay, nháy mắt trường tiên vỡ thành từng mảnh. Tốt, thế nào vậy mà một chiều đánh bay quyển vân tiên Lưu Hoài Thạch, nháy mắt bình khí hắn vỡ nát, để cho Phật Đà Thánh Địa các đệ tử lớn tiếng hoàn hô. Một chiều này quá sảng khoái. Lưu Hoài Thạch bị đánh bay, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ không khỏi mặt mày hớn hở, nội tâm nhịn không được hưng phấn. Vân Nê học viện học sinh càng hét rầm lớn lên. Hiểu Nguyệt sư tỷ vô địch học viện chúng ta chi quang. Dịch Hiểu Nguyệt lật về một ván lập tức để nhiều thánh địa thế hệ trẻ không khỏi thật dài thở một hơi. Trước đó đối với đệ tử mà nói, đó là quả thật bị đè nén thật sự quá oan uổng. Hiện tại Dịch Hiểu Nguyệt thắng một trận bao nhiêu cũng là làm cho thánh điện xả được cơn giận. Thật cường đại, bị Dịch Hiểu Nguyệt một kích đánh bay. Quyển Vân Tiên miệng máu tươi chảy ròng ròng không khỏi cảm khái nói. Một chiều đánh bay Quyển Vân Tiên, Dịch Hiểu Nguyệt không có tự mãn, càng không đắc ý, bình tĩnh nhìn Quyển Vân Tiên chậm nói. Lưu đạo huynh thực lực không giới ta, đạo huynh không có toàn lực ứng phó nên đạo huynh xuất toàn lực thời điểm. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không khỏi cười khổ. Ta muốn không ra toàn lực đều không được, trừ khi ta không muốn sống lấy sợi đi. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch lời ra để cho mọi người ở đây tâm thần chấn động. Vừa rồi Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch xuất thủ đã đầy đủ cường đại, ép tới bao trẻ tuổi bước vận thiên tài thở không nổi. Nhưng mà mọi người nghĩ không đến, hắn còn chưa xuất toàn lực. Không có toàn lực hắn đã đầy đủ cường đại, thế nhưng hắn toàn lực ứng võ Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đến cùng là tội danh gì? Nghĩ tới chỗ này, không ít đệ tử Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi không khỏi run rẩy, lập tức không khỏi lo cho Xích Hiệu Nguyệt. Không sợ, sư tỷ có đạo quân chi binh, có Vân Nê học viện học sinh không khỏi nói bọn hắn lời này thời điểm cũng là tự an ủi mình. Lúc này một chút thiên tài trẻ không khỏi thầm thở dài một hơi, may mắn vừa rồi chính mình chẳng ứng chiến bằng không, tại Lưu Hoài Thạch trong tay chỉ sợ là thất bại thê thảm. Càng càng càng một cái trận kim loại thanh âm vang, chỉ gặp Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch tay run một cái, một cái thanh trường tiên xuất hiện trong tay. Đây là một thanh trường tiên màu vàng óng. Trường tiên này của hắn vừa rồi trường tiên trên không không giống nhau, hắn thường trường tiên này càng nhìn giống như là một cái đầu xích sắt thô to. Trường tiên là từng cách kim hoàng chụp dính, toạt nhìn như một đầu hoàng kim xích sắt. Như thế một cái trường tiên hiện ra. Lúc Hoài Thạch trong tay thời điểm nghe được một cái thanh âm bên tai không dứt, cuồng phong cuồn cuộn giống như nghe mắt nghe được xé rách hết thảy hư không. Tại cuồng phong gào thét thời điểm giống như để người ta thấy được phong bạo muốn đánh đến một xạ, đáng sợ phong bạo tựa hồ có thể nghe mắt xé rách toàn thế giới. Như thế một thanh trường tiên tản ra một cốt chí tôn vừa vô tượng khí thế, tựa hồ khi Lưu Hoài Thạch cầm trường tiên thời điểm chính là cử thế vô địch. Chương 5131, Xích Hiểu Nguyệt thực lực. Trường tiên nơi tay cử thế vô địch. Lúc này Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chính là cho người ta một loại cảm giác trong lúc vất tay đều có chém xa bát hoàng khí thế. Đặc biệt trong tay hắn trường tiên càng làm người ta cảm thấy trường tiên có thể đánh thần tiên dưới bộ bầy quỷ. Dưới trường tiên như vậy tựa hồ không ai có thể một chiêu chi địch. Ở đây Phật Đà Thánh Địa tù sĩ cường giả thấy Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong tay trường tiên không khỏi tầm hít một hơi lánh khí. Bất kỳ người nào đều cảm nhận được trường tiên này đáng sợ, thậm chí nói Lưu Hoài Thạch trường tiên này cường đại chưa chắc thua kém Xích Hiểu Nguyệt trong tay Xích Nguyệt Ấn. Chính Nhật Giáo đích thực nội tình thâm hậu, thấy Lưu Hoài Thạch trong tay trường tiên không ít người nội tình nội tâm bị chấn động. Lưu Hoài Thạch thực lực đã đủ cường đại, hiện tại hắn roi nơi tay lại cường đại đơn giản là như hổ thêm cánh. Trong những người ở đây chỉ sợ không có bao người là đối thủ của hắn. Lưu Hoài Thạch thế nhưng là Chính Nhất giáo hàng thật giá thật đệ tử, dù không thể cùng với Chính Nhất thiếu sư tồn tại này so sánh, nhưng cũng chẳng phải Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân có thể sánh. Tiêu Phong Vân dù xuất thân từ Chính Nhất giáo đại thế gia, bọn hắn tiêu xà thực lực rất cường đại, nhưng sánh với Chính Nhất giáo bản giáo tiêu gia cũng chỉ là gặp nhau hình chất. May mắn Hiểu Nguyệt sư tỷ có đạo quân binh khí nơi tay, thấy Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch tay cầm cường đại thần tiên để người ta nội tâm không khỏi đột ngột một chút. Vân Nề học viện học sinh không khỏi là âm thầm vì Xích Hiểu Nguyệt bóp ra một cái mồ hôi lạnh. May mắn Xích Hiểu Nguyệt cầm trong tay vô thượng đạo quân chi binh, ít nhiều vẫn có hy vọng, bằng câu mà nói không chừng sẽ kiểu người đã sớm thua một trận. Đây mới là chân chính binh khí của người. Sẽ kiểu Nguyệt nhìn qua Lưu Hoài Thạch tay cầm roi chậm chậm nói. Lưu Hoài Thạch cười khổ, hổ thẹn, roi này chính là trong giáo trưởng bối bàn tặng, chính là chúng ta tiên hiền lưu lại bảo vật, trong tay ta phát huy uy lực có hạn, chỉ sợ là nhục danh của nó. Lưu Hoài Thạch không có báo ra thành danh thần tiên này danh tự, nhưng hắn nói vậy mang ý nghĩa trong tay hắn trưởng tiên có lai lịch. Roi này chính là Thôn Thiên Đạo Quân, sư tôn của Phi Hạc Thiên Tôn binh khí, có tên là Kim Thần Tiên. Ngồi dưới gốc cây độc cô làm nhìn xem quyển vân tiên trong tay thần roi, chậm chậm nói toạc lai lịch. Phi Hạc Thiên Tôn binh khí, lời ra để lòng nhiều người không khỏi chấn động, quản trì lớn tuổi đại nhân vật thế trước nội tâm cũng run. Thôn Thiên Đạo Quân vậy không cần nhiều lời, chính nhất giáo trùng hưng trì chủ nằm đó thống soái bên dưới chính nhất giáo cỡ nào như mặt trời ban trưa, quản chi lúc ấy thập phần cường đại, Phật Đà Thánh Địa muốn nhượng bộ lưu binh. Lùi binh, Thôn Thiên Đạo Quân như thế, một tôn vô địch đạo quân cũng không cần đi thêm lắm. Mà Thôn Thiên Đạo Quân, sư tôn dù không bằng Thôn Thiên Đạo Quân nhưng uy danh hiển hách, hắn là một vị khó lường thiên tôn, từng là một vị đứng trên đỉnh phong thiên tôn, một cách kim thần tiên từng đánh khắp thiên địa vô địch thủ, để hắn ổn thỏa tại giáo chính nhất giáo vị trí. Như vậy một thành kim thần tiên uy lực là cỡ nào cường đại, đích sực trực đích thực chưa chắc là yếu hơn Xích Hiểu Nguyệt phương này. Xích Nguyệt Ấn, Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch là chính nhất giáo trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Biết được Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong tay thần tiên lai lịch, đằng sau không ít người lòng chấn động, nhao nhao minh bạch hắn tại chính nhất giáo cũng không phải một đệ tử bình thường. Độc Cô Tiên Tử kiến thức uyên bác bội phục, đầu dạp xuống đất. Bị Độc Cô La một ngụm nói toạc ra thần thể lai lịch thần tiên, Quyển Vân Tiên cũng không gọi, không che giấu nữa, hào phóng thừa nhận, hướng Độc Cô làm ôm quyền. Cẩn thận, dù Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cầm trong tay vô cùng cường đại kim thần tiên, nhưng Hiểu Nguyệt không có lùi bước, chỉ quát một tiếng, dứt lời nàng xuất thủ lần nữa, trong tay Xích Nguyệt Ấn móc ngược. Nghe được oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ Xích Nguyệt Ấn như một cái tỏa nguy nga to lớn nhạc đồng sạc, nháy mắt là quét qua ức vạn dặm. Tại quét ngang phía dưới, nghe mắt là vỡ nát thời không, nghe được phanh phanh phanh thời không thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Tại tốt tất cả mọi người trước mắt cũng không kịp thời điểm, cường bác không gì sánh được Xích Quyệt Ống trong nghe mắt đã đẩy đến Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trước ngực. Tại trong răng rắc tiếng vỡ vụn, Xích Quyệt Ống còn chưa có oanh kích đến trước ngực, thời không trong nghe mắt liền vỡ vụn. Đến hay lắm, đối mặt với Xích Quyệt Ống mạnh mẽ như thế bá đạo một kích, Lưu Hoài Thạch cũng không khỏi cười lớn. Trong tay kim thần tiên cuốn một cái, nghe được đùng đùng đùng quật đến một tiếng vang, nháy mắt tốc độ tuyệt luân vô bì kia theo kim thần tiên cuốn một cái, kim quang sáng lạn cuốn đến như là một cái tòa cao lớn khoảng kim thần tường ngăn tại Xích Nguyệt Ấn. Trong chớp mắt, Xích Nguyệt Ấn cùng kim thần tiên va chạm, nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, không biết có bao người bị khủng bố tiếng va đập chấn động đến tai nhức cả óc. Song sau một kích, Xích Kiều Nguyệt cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch hai người họ đông đông đông liên tiếp lùi ba bước, khó phần cao tấp sao. Thấy Xích Kiều Nguyệt cùng Lưu Hoài Thạch tại đối cứng phía dưới ai cũng không chiếm được tiện nghi, không khỏi không ít người nội tâm chấn động, hoàn toàn chính xác độ cường đại a. Thấy kim thần tiên uy lực vậy mà không thua gì Xích Quyệt Ấn, cũng làm cho không ít người hít một hơi lãnh khí. Phải biết rằng Xích Quyệt Ấn thế nhưng là Xích Nguyệt Đạo Quân binh khí, chính là vô địch đạo quân chi binh, đương nhiên cái này cùng với Xích Quyệt Ấn còn chưa có hoàn thành quan hệ. Mở trong chớp mắt, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch két dài một tiếng, hắn cũng không dám khinh thường Xích Nguyệt. Mấy chiêu sao tổ hắn biết mình nếu không toàn lực ứng phó tất là bại trong tay nàng. Dưới một tiếng thét dài, Lưu Hoài Thạch tất cả huyết khí oanh thiên mà lên, huyết khí chìm nổi, 11 mệnh cung thình lình nhìn sang một cái trận liệt thời điểm, đem toàn bộ huyết khí hóa thành đại dương mênh mông, mệnh cung chìm nổi như vô thượng huyết hải hành cung, trong mệnh cung chân mạnh như vô thượng thần linh chiếm cứ, cho người ta một loại thần uy khinh người đạo cảm giác. Đại đạo thánh thể, thấy hắn 11 mệnh cung thình linh sắp xếp ở đây không khỏi hít một hơi lãnh khí. Có người quát, thời điểm này hắn chính thức hiện ra thực lực chân chính. Trước đó mọi người đối với thực lực hắn một cái suy đoán, giờ được xác nhận tận mắt thấy hắn 11 mệnh cung thình linh để bao lòng người run lên. Có lửa, Sĩ Kiều Nguyệt hẹn khen một tiếng, nhưng cũng chưa từng yếu thế quát to một tiếng nói lên. Dứt lời, nàng tử khí như thác trời phóng tận trời, thuần khiết không gì sánh được, huyết khí như sóng lớn một dạng trùng kích mà xa. Bài khẩu hết thảy bài sơn đảo hải nghe mắt đã không biết bao tu sĩ trẻ tuổi bị lực lượng cường đại vô cùng này lật tung tại chỗ. Nà huyết khí thuần khiết bằng bạc mười vấn nặng nề tựa hồ vô cùng vô tận, làm cho đồng không kiệt đồng dạng riêng vào cỗ này cường đại huyết khí đã làm người ta giật mình. Trong huyết hải thuần khiết bằng bạc gặp 11 mệnh cung thình lình mà ra để người ta không khỏi giật nảy mình. 11 mệnh cung thế nàng huyết hải thình lình có 11 mệnh cung để người ta không khỏi lấy làm kinh hãi. Thật 11 cái thế nàng 11 mệnh cung, ngay cả vân nê học sinh học viện không khỏi không có tin tưởng. Không ít học sinh cho rằng mình hoa mắt, không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình đến một lần nữa. Không sai, nó mang ý nghĩa là đã đạt đến đại đạo thánh thể cảnh. Sẽ kiểu người xếp vào vân nề ngũ kiệt, đại khái đều là vạn tượng thần khu thực lực như Lâm Hạo. Vạn tượng thần khu đại cảnh giới đã rất cường đại, nên mọi người coi Sích Hiểu Nguyệt là vạn tượng thần khu cảnh giới. Dù sao Sích Hiểu Nguyệt thanh danh cũng không có như là Lâm Hạo bọn hắn. Hiện tại Sích Hiểu Nguyệt lộ ra 11 mệnh cung lập tức đem mọi người giật mình kêu, cái này hoàn toàn là vượt khỏi ý liệu. Ngũ kiệt chỉ sợ nào mới là đứng đầu. Thấy được Hiểu Nguyệt 11 mệnh cung đằng sau, mọi người lấy lại tinh thần, bừng tỉnh cơn ngộ. Trước đó nàng trong ngũ kiệt xem như thanh danh không hiện hách, hôm nay tận mắt thấy mới hiểu nàng vẫn luôn là thâm tàng bất lộ. Thực lực nàng tại phía xa Lâm Hạo bọn hắn phía trên đạt đến đại đạo thánh tề cảnh, bội phục. Ngay cả Lâm Hạo tận mắt thấy cũng không khỏi cảm khái, vân nèo viện táng long ngạo hổ, ta tu vị này không có gì đáng kiêu ngạo, khó trách hắn cảm khái. Sĩ Hiểu Nguyệt bất luận là thanh danh danh vọng hay là đầu ngọn gió chi kiện không bằng hắn, nhưng thực lực lại vượt xa, có thể nghĩ nàng là cỡ nào điệu thấp. Ngay cả người cường đại hơn mình đều điệu thấp như vậy, hắn vạn tượng thần khu này có gì đáng tốt để kiêu ngạo. Đại đạo thánh thể, vân nề học viện, táng long ngọa hổ. Nhìn Sĩ Hiểu Nguyệt 11 mệnh cung, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng không khỏi cảm khái. Sĩ Hiểu Nguyệt không kiêu không gấp nhàn nhạt nói, đạo huynh cũng không phải là chính nhất giáo cái gì đệ tử thông thường. Nàng lấy ra để mọi người minh bạch, nàng là Lưu Hoài Tạch, có được đại đạo thánh thể thực lực mà nắm giữ Vi Hạ Thiên Tôn binh khí, chính là nội tình không thể là chính nhất giáo đệ tử thông thường, chỉ sợ là một trong những bồi dưỡng trọng điểm hạt sống. Lưu Hoài Tạch nở nụ cười không nhiều lời, trong tay kim trường kim thần tiên chậm rãi giờ nói ra, hôm nay may mắn lãnh giáo một chút đạo quân trì thuật, ta cũng chờ mong chính nhất giáo bí mật bất truyền. Sĩ Kiều Nguyệt cũng là thần thái trang trọng, dù bọn hắn xích ra từng ra đạo quân nhưng cùng với chính nhất giáo so sánh nội tình cách biệt quá xa, cùng Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một trận nào không có gì ưu thế có thể nói. Chương 5132 Thiên Thư Chi Uy. 11 mệnh cung quyết đấu 11 mệnh cung, đại đạo thánh thể quyết đấu đại đạo thánh thể, Sích Hiểu Nguyệt quyết đấu kim thần tiên. Thời điểm này nhiều người không khỏi nín thở. Có thể nói lúc này Sích Hiểu Nguyệt cùng với Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch, hai người họ có thể nói là lực lượng ngang nhau, không có bất luận gì thực lực hay binh khí, vậy cũng là không phân cao thấp, ai thắng được đâu. Thế Sích Hiểu Nguyệt cùng Lưu Hoài Thạch giằng co, học viện vân nề học sinh cũng không khỏi khẩn trương. Một bước vì Sích Hiểu Nguyệt hoàn hộ ủng hộ, thời điểm này cũng không dám tùy tiện nói ra miệng. Bọn hắn hai người thực là thế lực ngang nhau, mọi người không dám khẳng định ai thắng ai thua. Dù chính là chính nhất giáo quyết đấu Phật Đà Thánh Địa, nhưng đây cũng là một trận thịnh yến. Thế một màn này có đại nhân và thế hệ trước không khỏi có chút tiếc nuối, y nguyên đáng giá người ta đi chờ mong. Đối với ở đây bất luận tu sĩ cường giả nào mà nói, không chỉ thế hệ trẻ, chính là thế hệ đại nhân vật viết trước, thậm chí đại giáo lão tổ, đối mặt dạng này quyết đấu, đại đạo thánh thể ở giữa quyết chiến, cũng là tuyệt đối đáng giá để quan chiến. Hiểu Nguyệt cô nương, trước hết mời. Lúc này Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đột nhiên không vội xuất thủ, hướng Xích Hiểu Nguyệt chắp tay một bộ khiêm nhường bộ dáng. Lưu Hoài Thạch thái độ để cho Xích Hiểu Nguyệt nội tâm không khỏi vì đó run lên, ánh mắt cảm giác được nguy cơ, nhưng mà sự đáo lâm đầu, nàng chỉ có một trận đến cùng. Tốt, vậy ta không khách khí. Xích Hiểu Nguyệt quát to một tiếng, 11 mệnh cung oanh minh không ngớt, chân mệnh sáng chói, nghe được keng keng keng thanh âm vang, từng đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống. Từng đầu đại đạo pháp tắc này rủ như tác trời đồng dạng, thời điểm chỉ gặp tử khí chút xuống, tràn ngập giữa thiên địa, tựa hồ nghe mắt muốn đem thiên địa lập tức trải lấy một dạng. Ngay một cách này, Xích Hiểu Nguyệt huyết khí thuần khiết không gì sánh được kia lan lộn không ngừng mà lại chuyển động đứng lên, càng là chuyển càng nhanh. Thời điểm này nghe được oanh oanh oanh từng nửa tiếng oanh minh không dứt bên tai. Theo Xích Hiểu Nguyệt huyết khí xoay tròn, thời điểm thật là giống như muốn toàn huyết hải hóa thành vòng xoáy, trong nghe mắt muốn đem tất cả mọi người thôn vệ vào một dạng. Xích Hiểu Nguyệt huyết hải xoay tròn quá nhanh, đến cuối cùng toàn bộ huyết hải đều hóa thành một cái vòng xoáy cự đại vô cùng. Khi như thế, một vòng xoáy cự đại vô cùng nhanh, thời điểm này nháy mắt trời đất quay cuồng, không biết bao người thấy huyết hải vòng tròn thời điểm mát mờ, chân run đứng không bất ổn, thậm chí muốn nôn mửa. Má ơi, vậy mà còn xoay tròn xuống nữa, ta muốn là đem mật phun xa. Thời điểm này có không ít tu sĩ trẻ chịu không nổi uy lực của cực tốc xoay tròn, bắt đầu nôn mửa liên tiếp. Dù nó không có thôn vệ hết thảy đồ vật, sinh ra cường đại áp lực cũng không có đi qua bất kỳ đồ vật gì, quỷ dị chính là như vậy cực tốc xoay tròn qua lại, lại khiến cho kéo theo thiên địa tiết tấu. Tại dưới tiết tấu này nháy mắt để cho nhiều người trời đất quay cuồng. Quản chi dạng này xoay tròn không phải là nhằm vào bất cứ người nào ở đây, tất cả tu sĩ cường giả y nguyên nhận lấy mãnh liệt xoay tròn ảnh hưởng. Mọi người bị từng đợt hoa mắt trong đầu, thậm chí không có chịu nổi nôn mửa liên tiếp. Thời điểm này đã không biết bao nhiêu người đặt mông ngồi dưới đất, ngay cả đứng đều không đứng dậy nổi. Dạng này công pháp chiêu thức đích thực để người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xích Hiểu Nguyệt vẫn không có động thủ để cho người không chịu nổi đã không còn sức tái chiến. Nếu đổi lại là tu sĩ cường giả quyết đấu với Xích Hiểu Nguyệt sớm đã thua trận. Lên. Chỉ trong chớp mắt, Xích Hiểu Nguyệt một tiếng quát trong tay, nàng nghe mắt không gì sánh được sáng chói, lập tức dâng trào vô cùng vô tận huyết quang. Huyết quang phóng lên tận trời như một từng nhánh trưởng màu đồng dạng, nghe mắt đâm đến thiên không muốn đem thiên không đâm ra vô số lỗ thủng. Tại một màn này bên dưới làm cho mọi người không khỏi rung mình. Khi mà sáng chói huyết quang nở rộ đến nháy mắt, thời điểm nào mọi người không mở nổi mắt. Mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, quanh một tiếng vang lớn toàn không gian vỡ nát, chỉ gặp huyết hải xoay tròn bay ra một vòng huyết nguyệt. Một vòng tròn này chính là Xích Nguyệt ấn biến thành. Tại oanh một tiếng huyết vàng, huyết nguyệt khoảnh không ra lôi kéo lên to lớn vô cùng huyết hải vòng xoáy tròn, nháy mắt vỡ nát toàn bộ không gian. Một màn này là cỡ nào rung động lòng người để người ta không khỏi rung mình. Huyết nguyệt khoảnh không đánh ra, không gian bị xuyên nát mà lôi kéo đến huyết hải vòng xoáy, càng lập tức nghiền nát toàn bộ thời không. Tại huyết nguyệt cùng huyết hải vòng xoáy nghiền ép bên dưới, bất luận là lực thời không, đại đạo chi lực hoặc vô thượng chi thế, nháy mắt bị đánh xuyên, đều bị nghiền nát. Mặc kệ người là chiêu thức gì, mặc kệ lực lượng số lượng, đều cơ bản ngăn không được một kích dạng này. Huyết nguyệt đường không, thế một màn này, một đại giáo lão tổ sợ hãi thất sắc nói ra, Xích Nguyệt đạo quân vô thượng chi thuật. Huyết nguyệt đường không, quản chi người không biết một chiêu, nhìn ngốc mắt thấy một màn này, cực kỳ chấn động, đều cảm thấy tên này thực thích hợp. vô địch chi thuật. Nhìn một chiêu như vậy, quả chi người thực lực mạnh hơn cũng đều không khỏi vì nó cảm khái. Dù sao cái này hoàn toàn chính xác là 10 phần cường hoành một chiêu. Đỡ được không? Ngay mắt này không ít người này nhìn về phía Lưu Hoài Thạch. Tại như vậy uy lực tuyệt luân đạo quân công pháp phía dưới, Lưu Hoài Thạch sẽ xuất xà thế nào chiêu? Tất thắng. Hiểu Nguyệt sư tỷ tất thắng. Thế sẽ Hiểu Nguyệt như vậy kinh thiên một chiêu, để cho Vân Nê học viện học sinh ở đây một chút tu sĩ trẻ lòng ít nhiều cũng dấy đến hy vọng, để tất cả mọi người cảm thấy Sích Hiểu Nguyệt có cơ hội chiến thắng quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Ngay tại huyết nguyệt hoành không mà tới, huyết hải xoáy tròn nghiền ép đến, chớp mắt quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch xuất tổ trong tay hắn, kim thần tiên một cái cuốn như thần lòng bãi vĩ, quang mang lóe lên liền nó quất về phía đánh thẳng tới huyết nguyệt. Lưu Hoài Thạch như thế một sòi rút tới, có thể nói là chưa nói cái gì kinh thiên động địa, cũng chưa có cái gì tuyệt thế vô song, không có gì thâm ảo không gì sánh được biến hóa. Cứ như vậy một sòi, thần long bài vĩ đồng dạng rút tới dạng này là một sòi. Bất luận thành thế hay thực lực đều là kém xa Xích Nguyệt. Một chiêu huyết nguyệt đường không. Lưu Hoài Thạch đột nhiên một chiêu như vậy đánh ra đơn giản như sòi, thần long bái vĩ rút tới để mọi người không khỏi giật mình, đều thấy rằng hắn một chiêu này tựa quá khinh địch, thậm chí mọi người cho rằng hắn ngăn không nổi Xích Hiểu Nguyệt. Huyết nguyệt đường không, cái này cơ bản là không thể so sánh nổi. Nhưng thời khắc cũng quỷ dị, kim thần tiên đùng một tiếng quất vào trên huyết nguyệt. Nhận một kích này, bất luận là quét tới hay là nghiền ép huyết hải đều là tựa như trọng kích. Ngay tại một soi này phía dưới, huyết nguyệt huyết hải vòng xoáy lực đại giảm, thành thế trước mắt bị suy yếu, lập tức chậm lại, thậm chí có thể nói là trì trệ không tiến. Một màn trước mắt như hỏa diễm ngập trời, lửa lớn đột nhiên là một cái chậu nước lạnh đổ xuống dưới, nhắm mắt đem cái lô hỏa diễm dập tắt. Khi mà thần tiên quất trên huyết nguyệt thời điểm, huyết nguyệt cùng huyết hải vọng xoáy lực lượng nhắm mắt tàn biến, lập tức nhẹ nhàng mềm nhũn. Thấy trước mắt một màn mọi người không thể tin được, nhất thời không khỏi miệng há lớn, cho rằng mình hoa mắt. Tại vừa rồi Xích Hiểu Nguyệt một chiêu suýt huyết nguyệt đường không, nó là bá đạo cỡ nào, uy lực cường đại cỡ nào, rung động lòng người, mà trái lại quyển Vân Tiên một cách thần lòng bãi vĩ trường tiên là cỡ nào mềm nhún, nhìn vô lực nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là như thế một cái roi quất trên huyết nguyệt, nháy mắt dập tắt Xích Hiệu Nguyệt một chiều vô cùng cường đại huyết nguyệt đương không. Đây là chuyện gì xảy ra? Xem không hiểu, tôi sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí dùng mình như gặp quỷ. Cái này không có khả năng, không biết bao tu sĩ không dám tin tưởng một chiêu như vậy. Thì xuất nháy mắt, ngồi dưới tảng cây độc cô làm mắt hé ra tú một ngừng tụ lóe quang mang. Mà thôn thất quyền, tất cả mọi người giật mình nháy mắt. Độc cô Lam chậm nói, một kích. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Một chiêu này khuất lai lịch. Mà tổn thất quyển, lời này đầy ma lực, nghe đến bốn chữ này không biết bao người nội tâm chấn động, không biết bao người kinh đảo hài lãng. Vô thượng, tứ thiền, trì mà thôn thiền. Biết Lưu Hoài Thạch một chiêu này xuất tân từ đâu, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi nội tâm run rẩy. Chính nhất giáo thủy tổ, chính nhất đạo quân thời điểm tuổi nhỏ đạt được vô thượng tứ thiền, trì mà thôn thiền, chứng đạo sau này tạo ra bảy quyển truyền cho môn hạ đệ tử. Vô thượng tứ thiền đây chính là truyền thuyết thiên thư, thế nhân muốn gặp đều vô duyên, càng đừng nói tu luyện. Tiên tử quá khen. Lưu Hoài Thạch cười khổ nói, nơi này thật xa, nói ra thật xấu hổ, ta chỉ tối đa làm sao có thể luyện thành bảy quyển, vẹn vẹn như một tảng đá. Tu luyện ta chỉ là luyện ra lông mà thôi. Bị độc cô la một ngụm phá ra, Lưu Hoài Thạch cũng không giấu giếm trước mặt nói. Mà thôn thất quyển chỉ thôn công quyển, độc cô lam nhẹ gật đầu chậm chậm. Tu luyện đến tầng cảnh giới này đã không phải sa lông, đã là đại thành, không dám cùng thiếu sư so sánh, tuyệt không bằng, tuyệt không bằng. Lưu Hoài Thạch lắc đầu, lời hắn như vậy làm mọi người chấn động. Độc cô lam nói hắn đại thành, hắn so với chính nhất thiếu sư tuyệt đối không bằng. Vậy chính nhất thiếu sư đem nó luyện thế nào cấp độ đây? Mà thôn thất quyển, đây chính là thiên thư, nhất thời không ít người lòng run sẩy. Với ma thuần thất quyển uy lực không có bất kỳ người nào hoài nghi. Bởi Phật Đà Thánh Địa, thiền Phật Đạo Quân từng đạt được vô thượng tứ thiền, một bên trong bất quá là thành Phật thiền. Chương 5133 Ma thuần thất quyển. Ma thuần thất quyển, đây là chính nhất giáo nhất tuyệt thế công pháp thôn công, chính như tên của nó, có thể thôn vệ hết thảy công phạt. Bất kỳ công kích gì sẽ bị nó thôn vệ hết, mà kệ có cường đại tới đâu. Cũng bởi Lưu Hoài Thạch luyện mà thôn thất quyển, một trong thôn công, nên lúc này hắn mới thời điểm túy một roi, tiện tiện đỡ được Xích Hiểu Nguyệt huyết nguyệt đường không lên. Chớp mắt này, Xích Hiểu Nguyệt y nguyên không buông bỏ, hét một tiếng hô. Trong chớp mắt, tinh lực nàng tuôn ra như là thần quang một dạng, quanh thiên mà lên, nhấc đến ức vạn gợn sóng. Nghe được oanh oanh ầm ầm không ngừng bên tai, chỉ là nháy mắt, Hiểu Nguyệt đường không lại nổi lên. Huyết nguyệt như thương thiên cự vẫn một dạng đánh thẳng tới. Huyết nguyệt kéo lên huyết hải vọng xoáy, kẹp lấy vô địch chi thế, dễ như trở bàn tay nháy mắt đánh phía Lưu Hoài Thạch. Một chiêu này oanh tới, uy lực cường đại để nhiều tu sĩ cường giả không khỏi sợ hãi, hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt, một chiêu này phát đi đạo quân chi lực, càng nghiền ép chư thiên thần linh, chấn áp trong lòng mọi người để người ta không khỏi run rẩy. Dạng này không biết bao người chân run cầm cập dùng mình. Nhưng đối mặt một chiêu như vậy, Lưu Hoài Thạch y nguyên bình tĩnh, tay cuốn một cái, keng keng keng kim loại vàng, rồi rút ra như thần long bài vĩ, đùng một cái quất phía Xích Hiểu Nguyệt huyết nguyệt đương không. Giống như vừa rồi đồng dạng, đùng một tiếng vang, kim thần tiên quất trên Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt nháy mắt lực lượng tan kiệt, giống như là hỏa lô bị một chậu nước lạnh dội xuống, nháy mắt bị dập tắt. Xích Hiểu Nguyệt nội tâm run lên, lập tức rút lui, cùng với Lưu Hoài Thạch kéo dài khoảng cách. Thấy khoảng cách một màn này, ở đây cường giả tu sĩ không khỏi nội tâm run, không phải không khỏi hít một hơi lãnh khí, mọi người không khỏi sợ hãi. Đạo quân công pháp là bực nào cường đại, mọi người đều nhận biết. Một chiêu này uy lực cũng là mọi người rõ như ban ngày. Nhưng như vậy đáng sợ lại như cũ, dưới trường tiên của Lưu Hoài Thạch bị cuốn. Cái này thật không khỏi đáng sợ. Dù đại giáo lão tổ cũng hít nãnh khí nội tâm run. Một vị nguyên lão trầm chậm nói, đây là ma thôn thất quyển, một trong thôn công, có thể thôn phệ công phạt. Trừ khi có một vương cường đã đến siêu việt cực hạn, vượt xa đối phương, bằng không nàng bất kỳ công kích với Lưu Hoài Thạch tới nói chẳng qua là điểm tâm ngọt mà thôi. Đây chính là mị lực của thất quyển, cường đại ở thôn công quyển, có thể thôn vệ bất cứ công phạt. Nếu tranh lệch quá xa, tỷ nói Lưu Hoài Thạch thực lực tuyệt đối nuốt không trôi đạo quân đỉnh tôn, đỉnh phong thiên tôn một kích kia. Dưới một kích kia quản chi là Lưu Hoài Thạch đem chính mình thôn công luyện đến lô hỏa thuần thanh, y nguyên cũng không có khả năng thôn vệ, đồng dạng bị một kích đánh nổ. Vấn đề Xích Hiểu Nguyệt cùng với Lưu Hoài Thạch hai người tương đương, mặc kệ nàng xuất ra dạng tuyệt học gì, một chiêu uy lực cường đại đến đâu đều khó có khả năng đánh lộ thôn công. Vậy phải thế nào? Thế Xích Hiểu Nguyệt cường đại một chiều đều tại dưới thôn không ăn thua thiệt. Ai nấy này nhìn thấy được Sách Hiểu Nguyệt mặc kệ xuất sự chiều thức chỉ sợ đều không làm được gì Lưu Hoài Thạch. Thời điểm này nàng cũng khoanh tay luống cuống đối mặt với thôn công, nàng chưa có tốt đối sách, cũng là lần đầu chính nhất giáo thôn công thất quyển đối chiến, có thể nói là không có gì kinh nghiệm để tham khảo qua. Thực tế dạng này vô song công pháp tiền nhân không có bất luận kinh nghiệm tham khảo, nó quá tả môn, trừ khi thực lực ra giá trấn áp đối phương, bằng không bất kỳ chiêu thức kỹ xảo đều không thể công phá. Có phương pháp phá giải nó sao? Thấy Sĩ Kiều Nguyệt khoanh tay luống cuống, có tu sĩ trẻ không khỏi thấp giọng hỏi. Đại gia lão tổ nhìn hắn. Có phương pháp phá giải Phật độ thiên hạ nhân sao? Nơi này để cho tu sĩ trẻ nghẹn lời. Phật độ thiên hạ nhân xuất phát từ thiền Phật đạo quân tri thủ, mà nó chính là vô thượng tứ thiền diễn hóa mà ra. Có thể nói nó cùng chính nhất giáo ma tôn thất quyển cùng một cái cấp bậc công pháp. Trong ngàn vạn năm tới này ai giải được? Cái này cơ bản là không có khả năng. Chứ thể nói lấy lực lượng cường đại gánh vác đó phá giải nó là cơ bản chuyện không thể. Nên đạo lý này giống nhau, người khác không phá giải được, liền một dạng cũng không phá giải được ma tôn thất quyển. Chính thời điểm này Sách Kiều Nguyệt là không thể không thừa nhận, nói ra chính nhất giáo mà thôn thất quyển không hổ là thiên thư tri thuật đích thực cử tế vô song. Không dám ta chỉ học được chút gia lông, thiếu sư tu luyện còn càng hơn ta. Một chiêu đánh lui nàng, Lưu Hoài Thạch cũng không khỏi kiêu ngạo. Thời điểm này dưới tàng cây độc cô Lam đột nhiên mở miệng. Chính nhất thiếu sư luyện thế nào mà thôn thất quyển rồi? Độc Cô Lam nói ra, mọi người không khỏi dựng lỗ tai nhìn quyển Vân Tiên. Mọi người muốn biết vấn đề hắn vẹn vẹn chỉ là luyện một trong thôn công quyển, liên hiểu được Xích Hiểu Nguyệt thúc thủ vô sách, vậy càng cường đại hơn là chính nhất thiếu sư thì sao? Mọi người muốn biết đáp án cũng không khỏi đem lỗ tai cao cao dựng thẳng. Lúc ngoài thạch há miệng muốn nói chợt lắc đầu cười. Tiên tử tiểu sư cao thâm mặt trác đạo hạnh ta nồng cạn nhìn không ra sâu cạn. Hắn cũng chẳng ngốc, đương nhiên biết đây là Độc Cô Lam đang dò xét hắn. Lưu Hoài Thạch không muốn nói, mọi người có chút thất vọng nhưng lại không thể làm sao, lòng nhiều người đều hiểu. Quyển Vân Tiên luyện thôn công quyển, vậy mà thôn thất quyển chính nhất tiểu sư chỉ ít là 2-3 quyển. Không dối gạt tiên tử, tại mọi người thất vọng thời điểm, đúng lúc này Hứa Túy Mi thản nhiên nói, ma thôn thất quyển thiếu sư sở tu không ít hơn 4 quyển. Hứa Túy Mi lời ra để mọi người nội tâm kịch chấn. Quyển Vân Tiên vẹn vẹn chỉ là luyện thôn công quyển, đó là 10 phần cường đại, ngay cả đạo quân công pháp đều túc thủ vô sách. Nếu nói thì chính nhất thiếu sư luyện ma thôn thất quyển 4 quyển đó là chuyện uy lực thế nào? Lập tức để cho Kim Sử Hổ Bí, thân ảnh thánh tử mặt nghiêm túc không gì sánh được. Tại chưa gặp thôn công quyển uy lực, thời điểm lòng bọn hắn đã có chút thực lực, nhưng tận mắt thấy nó, đằng sau bọn hắn lòng có chỗ dao động. Độc Cô Lam cũng giật mình, không có giật mình mà cười cười chậm chậm nói. Có lẽ tiểu sư không chỉ có luyện 4 quyển, có lẽ là 7 quyển thành. Độc Cô Lam thốt ra lời là mọi người không khỏi giật mình. Có khả năng, Hứa Thúy Mi không phủ nhận mỉm cười, tiền tự kiến thức uyên bác. Độc Cô Lam nhẹ lắc đầu, uyên bác thì chưa nói đến, chỉ nghe nói chính nhất tiểu sư có trí vấn định đạo quân. Nên ngay thôn ma thất quyển cũng từng luyện thành, làm sao đàm luận chứng đạo? Ta tin tưởng, chính nhất đệ tử muốn chứng đạo có lẽ luyện toàn thôn ma thất quyển chính là mục tiêu thứ nhất. Hứa Thúy Mi như có điều nghĩ, gật đầu nói. Tiên tử lời có đạo lý, bội phục bội phục. Độc Cô Lam cùng Hứa Thúy Mi đối thoại càng là dung chuyển dù tâm thần mọi người, không ít người nội tâm dùng mình liền xem chính nhất thiếu sư vẹn vẹn luyện mà tôn thất quyển trong đó 4 quyển đã là đáng sợ, nếu quả thật luyện toàn bộ đó là thế nào khái niệm. Chính nhất thiếu sư chẳng phải là thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, có tu sĩ trẻ nhịn không được mà thì thầm một tiếng. Có từng qua chính nhất sáu chậm chậm nói, chính nhất thiếu sư vốn là thế hệ trẻ vô địch thủ. Sớm tại nhiều năm trước hắn là quét ngang toàn chính nhất sáu, nói tới đây hắn muốn nói nhưng ngậm miệng. Vốn muốn nói chính nhất thiếu sư có thể quét ngang Phật Đà Thánh Địa, nhưng ở đây nhớ như vậy Phật Đà Thánh Địa đệ tử nói ra lời như vậy tựa hồ đắc tội toàn bộ mọi người. Đây không phải là không có hy vọng, tu sĩ trẻ nói thầm một tiếng nhưng không dám lớn tiếng. Không nghi ngờ chính nhất thiếu sư so với Lưu Hoài Thạch mạnh mẽ, càng cường đại hơn, đáng sợ hơn hắn luyện thất quyển. Cả viết trên Lưu Hoài Thạch. Nếu quả như vậy một trận này, ai có thể đánh với hắn? Nên thời điểm này không ít tu sĩ trẻ tuổi trộm hướng Độc Cô Lam ngắm. Nàng thần thái bình tĩnh ngồi đó, mọi người nhìn không ra đầu mối. Hiểu Nguyệt cô nương muốn tiếp tục một trận sao? Lúc này Lưu Hoài Thạch cầm trong tay Kim Thần Tiên nhìn nàng. Thời điểm này mọi người nhìn ra thắng bại tựa hồ đã định. Lưu Hoài Thạch không có chết không thôi dự định, nếu mà không cố chấp nói, thời điểm này nhận thua có lẽ là lựa chọn tốt. Nghĩ tới sức Kiều Nguyệt thời điểm này nhận thua, không ít người nội tâm vì đó cứng lại. Vừa rồi Lâm Hạo đã bại, hiện tại Hiểu Nguyệt lại bại bởi Lưu Hoài Thạch, đổi lại với Phật Đà Thánh Điện là đả kích quá lớn. Chương 5134, tiểu thuật mà thôi. Đối mặt với Lưu Hoài Thạch lời, sĩ Kiều Nguyệt không khỏi trầm mặc. Tại đây Phật Đà Thánh Địa tu sĩ không khỏi ngừng thở. Thời điểm này nhiều người không khỏi thấy ngạt thở, tựa hồ bị bóp chặt ít hầu, làm không người nào có thể hô hấp. Lúc này với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ mà nói, đặc biệt thế hệ trẻ, là 10 phần gian nan thời khắc. Nếu mà Hiểu Nguyệt chiến bại, thực là đả kích quá lớn. Nếu mà thánh địa thua hai trận, về sau đệ tử thánh địa gặp chính nhất giáo khó mà ngẩng đầu lên, tôi là cảm thấy khó xử. Giờ này khắc này, Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ không khỏi nhìn Xích Hiểu Nguyệt, đều là ký thác trên người nào. Thời điểm này Xích Hiểu Nguyệt thật sâu hít thở, thần thái trang trọng chậm rãi nói, mà thôn thất quyển đích tật cử tế vô song, chỉ sợ ta không thể phá giải chi thuật. Lời ra lập tức để tu sĩ trẻ lòng không khỏi vì đó mà run lên một cái. Mọi người trái tim cũng không khỏi chậm rãi rơi xuống. Chẳng lẽ nói sĩ Kiều Nguyệt là muốn nhận thua sao? Không trách Hiểu Nguyệt cô nương. Hoài Thạch gật đầu chậm rãi, trăm ngàn vạn năm tới nay cũng chưa từng gặp qua có người phá giải được chúng ta chính nhất giáo mà thồn thất quyển. Hôm nay nàng quanh tay luống cuống là sự tình bình thường. Dù Lưu Hoài Thạch lời xa bình ổn nhạt giọng, nhưng cũng không có ngạo mạn, không có chế giễu người Phật Đà Thánh Địa, lại làm cho Phật Đà Thánh Địa tu sĩ lòng không khỏi khó chịu. Hiện tại mọi người nhìn ra được chỉ sợ Hiểu Nguyệt bại cục. Phá đi lại có gì khó? Ngay lúc Lưu Hoài Thạch này nói chưa xong, thời điểm một cái thanh âm nhàn nhạt túy nói, không phải là thiên thư tàn quyển mà thôi sao? Khó có bao nhiêu ảo diệu. Lời xa túy rất nhạt nhòa, hơi hợt khẩu khí làm mọi người không khỏi ngây ngốc. Mà thôn thất quyển là chính nhất giáo vô địch chi thật, là vô thượng tứ thiền diễn hóa vô địch công pháp, giờ lại bị người ta nói đến như thế. Khẩu khí ai lớn vậy? Khuất người nghe lời đều cảm thấy khẩu khí quá lớn. Trăm vạn năm tới nay, không biết bao nhiêu người muốn phá giải chính nhất giáo mà thôn thất quyển, nhưng chưa nghe ai thành công qua. Phải biết rằng những người này muốn phá giải đều là tuyệt thế vô song, từng là kinh diễm tuyệt thế chỉ giành chấn bát hoàng. Nhiều người như vậy tiên hiền đều không thể phá, giờ này bị một người nói hời hợt khẩu khí không khỏi quá lớn. Mọi người thuận theo thanh âm nhìn mới phát hiện ra chính là Lý Thất Xạ. Thời điểm này hắn cả đầu là không nhấc một chút, nhắm mắt dưỡng thần, tay nắm cần câu tựa như ngủ tiếp một dạng. Lời xa nếu không phải người khác, mọi người còn tưởng rằng hắn đã ngủ tiếp đi. Lý Thất Xạ vẫn ngồi tại đó, tâm lớn cuối không có nhiều một câu, mọi người hoàn toàn không đem hắn để ý. Hiện tại lời hắn ra, khẩu khí cuồng vọng, đương nhiên để nhiều tu sĩ cường giả vì đó khẽ giật mình. Là Lý Thất Xạ, nhưng có người từng gặp hắn mấy lần là từ từ quen hắn phách lối cuồng vọng. Tựa hồ hắn nói ra dạng gì đều là không để sẽ không để người ta giật mình. Lúc này Độc Cô Lam đã hướng Lý Thất Dạ nhìn, đặc biệt Xích Hồng Nguyệt nghe đến hắn lời lập tức mừng rỡ. Hắn thật có thể phá ma thôn thất quyển sao? Coi như có người gặp qua Lý Thất Dạ tả môn, lúc này không khỏi có chút dao động. Không có 10 phần tin tưởng. Dù sao, trong ngàn vạn năm tới nay bao người muốn phá, nhưng đều là đứng trên đỉnh phong tồn tại không thể thành công qua. Nhiều như thế, kinh tài tuyệt diễm thất bại, khó có khả năng Lý Thất Dạ một cái tiểu bối có thể phá. Đương nhiên đây là để người ta khó tin. Có lẽ thật đúng có thể. Cũng có học viện học sinh nhìn hắn, thấy hắn quá tà môn, nói tầm, không nên quên thế nhưng hắn là người lĩnh hội kiếm chỉ Đông Tây. Nghĩ một chút trong ngàn vạn năm tới, có người nào có thể tìm hiểu đâu, đây chính là kiếm đế vô địch kiếm pháp. Cũng không nên quên kiếm chỉ Đông Tây bất quá là kiếm đế tiện tay lưu một kiếm. Mà ma thôn thất quyển chính là xuất từ thiên tư vô thượng, tứ thiền, trải qua chính nhất giáo, chính nhất đạo quân diễn hóa. Chỉ sợ không biết so với kiếm chỉ Đông Tây cường đại hơn bao lần. Tìm hiểu kiếm chỉ Đông Tây không có nghĩa liền có thể phá giải ma thôn thất quyển. Phá giải so với lĩnh hộ càng khó khăn, thậm chí khó khăn vài chục, mấy trăm lần. Cũng có người không tin Lý Thất Dạ. Dù sao, nó là thiên thư, vô thượng tứ thiền. Nó muốn phá giải, nói nghe thì dễ. Đúng à? Trong lúc nhất thời không ít người nhao nhao nghị luận thấy khả năng không lớn. Nhiều người cơ bản không nghĩ đến sự tình này. Nói như thế, Lý Thiếu Gia có thể phá giải chúng ta ma thôn thất quyển. Lúc Hoài Thạch không khỏi hai mắt sáng, nóng bỏng nhìn Lý Thất Dạ. Chỉ là tàn quyền, Lý Thất Dạ ngay cả không có nhấc đầu, mắt không mở. Y nguyên tay nắm cần câu rủ xuống, túy như là không có tình ngủ đồng dạng. Lý Thiếu Gia nói như vậy, tại hạ nóng lòng không đợi được. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch mắt mãnh liệt chậm rãi, tại không biết tự lượng sức muốn cùng Thiếu Gia đọ sức. Cần gì ta động thủ, Lý Thất Dạ túy tiểu thuật mà thôi. Thốt ra lời này lập tức để Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch nghẹn lời. Ở đây tất cả cường giả tu sĩ nghẹn lời theo với giống vậy mà không nói ra lời. Lập tức để mọi người hai mặt nhìn nhau. Ma thôn thất quyển tới, Lý Thất Dạ trong miệng thành tiểu thuật, lời như vậy đã không có cách vách lối để hình dung. Nó chính là xuất thân từ thiên thư vô thượng tứ thiền, phóng nhãn thiên hạ không có người nào dám nói là tiểu thuật, liền xem như cử thế vô địch đạo quân cũng không dám. Nhưng Lý Thất Dạ trong miệng hắn lại là tiểu thuật, sao không khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đây đã là phách lối đến không thể phách lối hơn. Cuồng vọng như vậy, tự đại như vậy cũng làm người ta vô pháp dùng bất luận từ ngữ hình dung. Không phải trò đùa, cần gì phải cẩn thận nói. Thời điểm này Hổ Bí nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhìn xem hắn, cường giả tu sĩ nội tâm cũng thấy hắn là quá mức. Đây là quan hệ chúng ta tôn nghiêm thánh địa, thắng bại lớn hơn trời, không phải việc nhỏ. Các tu sĩ trẻ nói thầm, nếu khoác loác ra ngoài lại không thể phá, liền là để cho chính nhất giáo cười trăm ngàn vạn năm. Chớ có khẩu xuất cuồng ngôn, hại thánh địa thanh danh. Có trẻ tuổi thiên tài không giữ được bình tĩnh với hắn trầm giọng nói, muốn phá đi nào dễ như vậy, đừng có tưởng. Đúng, đây quan hệ đến mặt mũi chúng ta. Mặt các tu sĩ nhao nhao phụ họa, cuồng vọng miệng như vậy lại không thể phá giải, để cho chúng ta thánh địa mặt mũi quét xác là tội nhân. Thoát cường giỏi hư lạnh, dù không ít người với hắn ôm chút lòng tin, nhưng Lý Thất Dạ mới mở miệng liền vách lối cuồng vọng tới không có cách nào dùng bút để hình dung. Mọi người cũng là nội tâm chịu không nổi. Hiện tại gia châu thổi lớn tới vậy, vạn nhất phá không được, cái này chẳng phải là ném hết mặt mũi. Riêng gì mặt hắn, chính là mặt mũi của Phật Đà thánh địa. Thời điểm này không ít người nhao nhao chỉ trích hắn quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Với những cái này chỉ trích, Lý Thất Dạ thờ y nguyên, tay nắm cần câu không nhúc nhích. Hổ Bí bọn hắn à, chỉ trích với hắn lời giống như là gió nhẹ phật núi một dạng. Xem ra Lý Thiếu Gia lòng tin tràn đầy. Lưu Hoài Thạch thật sâu hít một cái, hàm dưỡng tốt tính đã 10 phần có khí độ. Nghĩ một chút, mà thôn thất quyền à, chính nhất giáo tuyệt học chấn giáo, kiêu ngạo Tại chiến nhất giáo có bao người có thể luyện mà cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này Thạch luyện Tôn Công Quyền là chính hắn công pháp cường đại nhất, lấy chi là vinh. Hôm nay tuyệt thế vô địch công pháp lại bị Lý Tất Giả nói tới không đáng một đồng. Đối lại những người khác sớm đã giận tím mặt, nhịn không được quát hắn. Nhưng lúc này Lưu Hoài Thạch không giận để ép nội tâm buồn bực, không tin Lý Tất Giả thật có thể phá giải được. Nếu thiếu gia không xuất thủ, vậy thế nào phá giải chúng ta thất quyền? Hắn lại chậm nói. Dù Lưu Hoài Thạch là địch nhân, nhưng lời này để thánh địa đệ tử nghe cũng không khỏi nhau nhau gật đầu mười phần có đạo lý. Đồ Nga không tự mình ra tay có thể phá ma thôn thất quyền, chỉ sợ lời như vậy bất kể kẻ nào cũng không tin. Thánh địa tuổi trẻ cường giả không khỏi gật đầu, cũng có người trẻ tuổi hư lạnh, gia trầu thổi quá lớn chỉ sợ không có cách giảng hòa. Nếu hắn không thể phá thì làm mất hết mặt mũi chúng ta. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.